1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, chương 1279, thầy chết không cứu. Cái gì? Vương Trúc Quân có chút không rõ cảm giác, mẹ nàng nhìn hai bên một chút, thấy không một người nói chuyện, đành phải mình mở miệng nói hỏi, ngươi cùng Lô Ba ra mâu thuẫn. Các ngươi biết rồi, Vương Trúc Quân đem dép lê thay xong, đem bao choàng tại đầu vai, chuyện lớn như vậy có thể không biết sao? Hắn lão tử khí cấp bại phôi nói, ngươi váng đầu a, đặt vào hào hào thời gian không được. Ta cùng hắn không có tình cảm, miễn cưỡng cùng một chỗ còn có cái gì ý tứ? Vương Trúc Quân cố gắng khống chế tâm tình của mình, dùng thanh âm thong thả nói, đây là ta cùng lúc trước hắn sự tình, cùng các ngươi không có quan hệ, các ngươi cũng không cần quan tâm, ta không phải hài tử, chuyện của cá nhân ngươi. Vương Trúc Liên khí cười, ngươi không suy nghĩ tất cả mọi người tại cái này nhàn rỗi không chuyện gì làm, cũng là vì cái gì sao? Vương Trúc Quân nói, các ngươi nguyện ý lên ban sẽ đi làm, không nguyện ý đi làm liền yên tĩnh. Nàng đối cái gia đình này cống hiến lớn nhất, nhà đông người dựa vào nàng, quen thuộc nói 102, đột nhiên bị loại giọng nói này đối đãi, trong lòng rất khó chịu, thân ca ca cũng không thể dạng này. Vương Trúc Liên thở phì phò nói, ngươi có mặt nói, nếu không phải là bởi vì ngươi, chúng ta có thể nhàn rỗi, ta cùng Trúc mới, cùng ngươi đại điệt hiện tại cũng không có xuống dốc. Các ngươi trong tiệm sinh ý đều không làm. Vương Trúc Quân nhìn về phía đệ đệ Vương Chí mới, hiển nhiên không tín nhiệm đại ca hắn Vương Trúc Liên lời này. Vương Trúc mới thở dài nói, hai tháng trước đó, siêu thị thời hạn mướn mắt thấy là phải đến. Ta sớm một tháng đi 4 mùa tập đoàn vật nghiệp bộ đi tục kỳ. Người ta nói người phụ trách không tại, để ta chậm một giai đoạn, ta đi lần thứ hai. Vừa vặn lại gặp phải không tại, đằng sau đi, ta liền chưa đi, sợ cái gì a? Ban đầu là Dư Đức Diệu mang ta đi, đều biết công ty là tỷ ta, ai, dù sao muốn ta thuê ta thân thích ra phòng ở, còn có thể xảy ra vấn đề, ai biết, buổi chiều đã có người tới thu ta phòng ở, ta cấp bách gọi điện thoại cho ngươi, một mực, liền đánh không thông, hiện tại, xưng hô tỷ phu, hắn có chút khó mà nhe răng. Điện thoại di động ta không mang. Điện thoại di động của nàng đặt ở lô ba trên xe. Thời điểm ra đi căn bản chưa cố được đến lấy xuống. Vương Trúc mới thở dài nói, ta liền đánh tiếp lô ba điện thoại. Dư Đức Diệu tiếp, hắn nói, hạn ta 3 ngày chuyển sạch sẽ. Sau đó, nói ngươi cùng nàng ly hôn. Về sau liền chưa dây dưa, lạch cạch cúp điện thoại, căn bản là cái gì cũng không nguyện ý nói. Vương Trúc Liên nói, hừ, ta cùng ngươi đại điệt bên này cũng kém không nhiều. Tinh bột trong xưởng hộ khách tình nguyện bồi thường tiền cũng phải hủy bỏ đơn đặt hàng. Ngươi tính qua không có, đây là bao lớn tổn thất. Các ngươi những năm này cũng không có kiếm ít à. Vương Trúc Quân không cần đoán đều biết là ai làm tay chân. Là Lô Ba không thể nghi ngờ. Mình có tay có chân. Nam tử Hán đại trượng phu. Cũng không thể ỷ lại người khác. Không thể liền một cái người thọt cũng không bằng a. Ngươi nói đơn giản. Vương Trúc Quân đại tẩu tử hư lạnh nói. Trước đây ít năm là kiếm một điểm tiền. Có thể đi năm không đều ném đến trang trí lên sao? Ngay tại lúc này kệ hàng lên đè ép hóa đều là ngân hàng vay. Người phú quý phu nhân làm quen thuộc, chỗ nào hiểu chúng ta những người nghèo này chua xót. Đại tẩu, nói những này liền không có ý nghĩa đi. Vương Trúc Quân ngực nâng lên hạ xuống. Lúc trước nói muốn khai siêu thị, thế nhưng là người ương lấy ta. Mình chưa bản sự, ỷ lại vào ta rồi. Vương Trúc mới nói, không phải lại ngươi. Nhưng là ngươi phải hiểu được, nếu không phải ngươi, chúng ta thế nào có thể dạng này rồi? Ta suy nghĩ, người thọt là cố ý gài bẫy, trước đó chưa suy nghĩ tới, là thập ta tháng này đơn đặt hàng sẽ nhiều như thế. Một tháng đỉnh ta trước đó nửa năm đâu, nhưng là đều là người thọt giới thiệu qua tới mối khách cũ. Mà lại không nóng nảy muốn hóa, ta liền không nghĩ nhiều. Tờ đơn tiếp lấy, có ta liên tục tiền đặt cọc đều tịch thu. Tinh bột nhà máy lần này thế nhưng là vào thật nhiều hóa. Tài chính tất cả phía trên đâu? Ngươi nói, này làm sao xử lý a? Học nghệ không tinh, có thể oán ai? Vương Trúc quần ảo tưởng gia đình ấm áp chưa từng xuất hiện. Nàng ngược lại cảm giác mệt mỏi hơn. Vương Trúc liên nói, về sau, chúng ta nghĩ, chính là cái cách cái cưới. Không đến mức như thế lớn thù hận a. Liền để cha cho Lô Ba gọi điện thoại. Mất mặt a, vừa nhắc tới cái này. Nàng lão tử nhảy vọt một cái đứng lên. Chỉ nàng nói, ngươi nói ta cái này mặt mo về sau hướng chỗ nào đạt. Không thể vì ngươi mặt mũi liền hy sinh hạnh phúc của ta a. Vương Trúc Quân mệt mỏi hết sức, lười nhác cùng bọn hắn nhiều lời. Đối lão nương nói, mẹ, ta rất khốn, ta về trước phòng ngủ một lát, ngươi muốn chuyển về đến a? Mẹ nàng rất là do dự một chút, ai ở ta căn này trong phòng rồi? Vương Trúc Quân đẩy ra mình bình thường ngủ gian nào cửa phòng, phát hiện bên trong bị chùm cùng ga giường đều đổi đi, thậm chí tường giấy đều đổi. Mẹ nàng khổ sở nói, ngươi giai đoạn này chưa trở về, quên cùng ngươi nói, ngươi đại điệt nàng dâu không phải mang thai nha. Ngươi nhị tẩu bình thường tương đối bận rộn, chưa thời gian chiếu cố, ta liền muốn để nàng chuyển về đến, cùng chúng ta ở cùng một chỗ, đều có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vậy ta ở chỗ nào? Vương Trúc Quân hơi lim dim mắt, không để cho mình phát cáu. Cái phòng này mặc dù là phòng ở cũ, hai phòng ngủ một phòng khách, diện tích không lớn, thế nhưng là nàng bỏ tiền mua. Hiện tại thế mà không có nàng một chỗ cắm rồi. Nếu không để ngươi cha ngủ ghế sofa, hai mẹ con mình ban đêm đối phó ngủ. Lão Thái Thái đưa ra một cái điều hòa phương án. Vương Trúc Quân vừa muốn miễn cưỡng ứng hảo, một cái tay đã khoác lên mẹ nàng cửa phòng ngủ khóa lại. Lại nghe thấy nàng đại tẩu nói, cha thân thể vốn là không tốt, cũng đừng giày vò, vạn nhất làm ra tốt xấu tính ai. Vương Trúc Quân khí toàn thân phát run, xoay người, ôm mảnh tay nói, làm sao, nhanh như vậy liền bỏ đá xuống giếng rồi, ta còn không có ngược lại đâu. Lời nói này, giống như cố ý nhằm vào ngươi giống như. Vương Trúc Liên giống như ý thức được cái gì, cười làm lành nói, ngươi đại tẩu tử nói thẳng, ngươi cũng không phải không biết được, lại nói đều là vì cha tốt. Vương Trúc mới cũng nói theo, đúng vậy a, tất cả mọi người rất phát hỏa nóng này. Ngươi nói, hảo hảo gặp được loại chuyện này, chúng ta toàn bộ thân gia tiền vốn đều nện bên trong đâu. Vương Trúc Liên do dự một chút, sau đó hỏi, muội, lần này ngươi vô luận như thế nào đến giúp ca cái này một cái. Tẩu tử giải thích với ngươi, vừa rồi thật không phải là cố ý. Đại tẩu tâm không cam tình không nguyện thấp đầu. Nghe nàng nam nhân, nàng mới hiểu được tới. Cho dù là Ly Yôn, Vương Trúc Quân lông chân cũng như thường so với các nàng eo thô. Ta có thể thế nào giúp ngươi? Vương Trúc Quân lạnh lùng hỏi. Vương Trúc Liên nói, mượn ta 30 vạn, ta phải lần nữa tìm chỗ. Không phải ta ép nhiều như vậy hóa có thể làm sao chỉnh. Vương Trúc mới nói, ta bên này không sai biệt lắm cũng liền 30 vạn có thể chuyển động. Không phải không tìm được mới hộ khách trước đó, ta liền xác định vững chắc phá sản. Ta không có tiền. Vương Trúc Quân đối hai huynh đệ chờ mong con mắt làm như không thấy. Làm sao lại không có tiền đâu? Vương Trúc mới ngượng ngùng cười, coi là Vương Trúc Quân là cùng hắn hờn dỗi. Vương Trúc Liên nói, ta là người thân đại ca, người không thể thấy chết mà không cứu sao? Đúng vậy a, cô, người không giúp đỡ coi như thật trông cậy vào. cháu nàng lần thứ nhất mở miệng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.